Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 473, xử lý hàng lậu. Lão tu sĩ nhìn kỹ màu vàng mảnh vỡ, trầm ngâm một hồi nói rằng, còn chưa kịp thanh lý, làm sao tiểu hữu coi trọng vật ấy rồi, là đạo thần binh mảnh vỡ. Tô Viêm tùy ý gảy mấy lần, lắc đầu nói, không trọn vẹn quá nghiêm trọng, giá trị cũng không cao. Lão trượng ngươi nơi này làm sao đều là một ít vật ly kỳ cổ quái. Đạo thần binh mảnh vỡ. Lão tu sĩ cười nhạo nói, vật này làm sao có khả năng vào được ta quầy hàng. Nói thật cho ngươi biết, vật ấy trình độ sắc bén ngươi không thể nào tưởng tượng được. Vật này nên thuộc về thần khí mảnh vỡ. Thần khí mảnh vỡ. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, đem màu vàng mảnh vỡ vớt lên, chăm chú ngắm nghía một hồi. Hắn lắc đầu thất vọng nói, thiếu hụt quá nghiêm trọng, cho dù là thần khí mảnh vỡ giá trị cũng không cao. Vật này đến cùng bán thế nào? 20.000 cân thiên tinh thạch. Lão tu sĩ một câu nói, để Tô Viêm đỏ mặt tía tai. Hắn cười mắng, ngươi đùa gì thế? Một cái phá mảnh vỡ 20.000 cân thiên tinh thạch. Thần vương binh khí mảnh vỡ còn tạm được. Tiểu hữu, vật ấy thuộc về không biết bảo vật. Lão tu sĩ cau mày, nói rằng, khó mà nói đúng là thần vương binh khí mảnh vỡ. Hơn nữa ngươi nhìn hắn khổ người cũng không nhỏ. Nếu như ngươi chân tâm muốn mua, ta có thể bớt cho ngươi. Như vậy đi, ngươi lấy ra 15.000 cân thiên tinh thạch đi ra. Ta có thể bán cho ngươi. Tô Viêm cùng lão tu sĩ cò kè mặc cả. Nếu là thần khí mảnh vỡ, giá trị sẽ không thiếu với 4.000 cân, bởi làm tài liệu tính đặc thù. Nếu như đặt ở luyện khí tông sư trong tay, có thể phối hợp còn lại vật liệu hồi lô luyện lại. Nói không chắc có thể rèn đúc ra một cái hoàn chỉnh thần khí. Nhưng là độ khó rất lớn, tiêu tốn đánh đổi cũng cực cao. Tô Viêm ước lượng trẻ con tay nhỏ to bằng màu vàng mảnh vỡ. Bởi vì khổ người rất lớn, để Tô Viêm trong lòng tất cả đều là hừng hực. Nếu như có thể làm cho tiên thiết côn cùng với hợp nhất, tiên thiết côn uy năng sẽ nâng cao một bước. 8.000 cân thiên tinh thạch. Lão tu sĩ không nhịn được nói, đây là ta điểm mấu chốt, ngươi nếu là không tiền mua, kịp lúc rời đi, thần khí mảnh vỡ có thể không lo bán. Thành giao. Tô Viêm phi thường lưu loát ném đi một cái túi, đem màu vàng mảnh vỡ lấy đi, quay đầu rời đi. Ngươi, lão tu sĩ ngoác mồm lè lưỡi, đây cũng quá lưu loát, cầm tiền rời đi. Vật này khó được thật như vậy bất phàm. Nhưng là hắn nghiên cứu rất nhiều lần, thậm chí đều thỉnh cầu vũ trụ thương minh cường giả, đều không thể nhìn ra màu vàng mảnh vỡ công hiệu. Đừng nói 8.000 cân thiên tinh thạch, coi như là 80.000 cân thiên tinh thạch Tô Viêm đều sẽ lấy ra. Chỉ là không muốn quá lôi kéo người ta chú ý. Thế nhưng Tô Viêm không biết chính là, hắn đã bị nhìn chằm chằm rồi. Lão tu sĩ cũng biết đạo kim sắc mảnh vỡ không đơn giản. Tô Viêm lại quả đoán trả tiền. Suy đoán Tô Viêm khẳng định hiểu được màu vàng mảnh vỡ bí mật. Tô Viêm đối với tất cả những thứ này còn không rõ ràng lắm. Thế nhưng lấy hắn đối với không gian nắm giữ trình độ, có thể hiểu rõ đến không ai theo dõi chính mình. Làm sao bây giờ? Tô Viêm đang do dự, màu vàng mảnh vỡ đã tới tay, là hiện đang quay đầu rời đi, vẫn là xử lý trên người tài nguyên. Hắn trong bảo vật không gian các loại đồ vật, đa số có thể đều không thấy được ánh sáng, để Tô Viêm đau đầu. Bình thường thương minh ăn không vô, coi như ăn được cũng sợ là cũng không dám xuống tay. Nhưng là có không ít hàng lậu, đi tìm Tử Tú Ninh. Tô Viêm con mắt nhìn phía vũ trụ thương minh phân hội. Hắn biết rất mạo hiểm. Thậm chí năm đó trong Diêu Quang Thành tao ngộ, loại kia vô lực, loại kia mặc người sâu xé cảnh tượng, Tô Viêm đời này đều sẽ không lãng quên. Hắn trầm tư một lát, chỉ có thể đi tìm Tử Tú Ninh. Tô Viêm còn muốn mua một nhóm hy hữu khoáng thạch, chỉ có lấy Tử Tú Ninh bản lĩnh mới có thể lấy được tay. Làm mạo hiểm điểm, nhưng là ở Thần Linh Sơn Mạch nơi này, mặc dù là ta bị phát hiện, Tử gia cũng rất khó lưu được ta. Tô Viêm đi tới Vũ Trụ Thương Minh cứ điểm, ở khu vực này đứng sừng sững một ngọn núi lớn, trên đỉnh núi nhân khí càng hỏa bạo. Nơi này là hiện tại Thần Linh Sơn Mạch lớn nhất giao dịch địa điểm. Tô Viêm theo đoàn người chuồn đi tới. Hắn rất cẩn thận, ở chung quanh dò xét, ngủ đông gần nửa ngày. Cuối cùng phiên dịch Vũ Trụ Thương Minh mở ra trận pháp. Cần thiết hay không? Thiết Công Kê khinh bỉ nói. Hiện đang dò xét vùng cấm quan trọng. Ngươi dành thời gian, đừng đến trễ đại sự. Nếu là làm đập phá, miễn không được một thân phiền phức. Tô Viêm lắc đầu nói, cẩn thận một chút tốt. Hiện tại Tử Tú Ninh nằm ở trên đầu sóng ngọn gió, nhất cử nhất động khẳng định bị Tử Ngọc Vương bọn họ mật thiết quan tâm. Tô Viêm thành công xông vào Tử gia, ở Thương Minh bên trong cường giả cũng không ít. Hắn che giấu tay mắt người, một đường mò vào trong, khóa chặt Tử Tú Ninh chỗ ở. Mới vừa chạy tới nàng trong khuê phòng thời khắc, một cái bàn tay lớn màu đen bỗng nhiên bao trùm tới. Ngươi là người nào? Người áo đen Thương Vân sắc mặt khó coi. Nơi này nhưng là Tử Tú Ninh nơi ở, ai dám ban ngày xông tới? Hắn cái thứ nhất hoài nghi là Tử Ngọc Vương thây khô. Nhưng là để Thương Vân kinh dị chính là, Tô Viêm lập tức tránh khỏi hắn bàn tay. Hắn lấy xúc địa thành thốn vượt qua, bóng dáng xuất hiện ở nằm ở trên ghế nằm Tử Tú Ninh trước mặt. Ngươi là ai? Tử Tú Ninh thu thủy con mắt híp lại. Nàng cũng là phi thường chấn định. Nơi này thuộc về Vũ Trụ Thương Minh trọng yếu lãnh địa, ai mắt không mở chạy tới nơi này gây sự? Huống hồ Tử Ngọc Vương vẫn không có gan này dùng loại thủ đoạn này đối phó nàng. Là ta, Tô Viêm hiện ra hình dáng, để đánh giết mà đến Thương Vân sửng sốt, chừng hai mắt nói, hóa ra là tiểu tử ngươi. Ngươi là Tô Viêm? Tử Tú Ninh nhan dung biến đổi, thu thủy con mắt nhìn thẳng Tô Viêm, có chút không dám tin tưởng. Là ta, Tô Viêm khẽ mỉm cười. Năm đó các ngươi giúp ta rời đi Diêu Quang Thành, chuyện này đã quên sao? Thương Vân thở phào nhẹ nhõm, nội tâm cảnh giác tản đi. Cỡ này bí ẩn việc chỉ có ba người bọn hắn biết được. Nếu như tổ điện biết những việc này, có thể ghê gớm, lá gan rất lớn nha. Tử Tú Ninh lộ ra nụ cười mê người, nàng môi đỏ tươi đẹp, vóc người đầy đặn mà lại gợi cảm. Cả người tỏa ra thành thục nữ tính mê hoặc khí tức. Nói rằng, dưới tình huống này, ngươi còn dám tới Vũ Trụ Thương Minh? Thương Vũ muốn nói cái gì cuối cùng không có mở miệng. Hắn có biết cái này Tô Phong Tử, hiện tại một thân phiền phức, muốn nhiều gay gâu có bao nhiêu gay gâu. Vừa nãy ta đi ngang qua nơi này, vừa vặn gặp phải ngươi, liền tiện đường ghé thăm ngươi một chút. Tô Viêm nhún vai một cái, một bộ không đáng kể dáng vẻ. Nơi này là đầm rồng hang hổ sao? Ta có cái gì không dám tới? Gia tộc chúng ta đang ở truy nã ngươi. Ngươi liền không sợ ta hiện tại thông báo nơi này cường giả, lập cái công lao? Tử Tú Ninh khanh khách cười không ngừng. Con ngươi dò xét trước mặt vóc người thẳng tắp người trẻ tuổi. Nàng thật bất ngờ Tô Viêm dám lúc này tìm đến nàng. Này còn không dễ xử lý, đến thời điểm ta cũng có cớ đưa ngươi trói đi. Tô Viêm bật cười, tiểu tử này. Thương Vân đầy mặt không nói gì, nghĩ đến tổ dụ nhi luôn luôn trầm ổn, hắn cũng không nhịn được bát quái lên, rất muốn biết một vị này danh chấn vũ trụ quý nữ tình huống bây giờ đến cùng như thế nào. Phải chăng cùng ngoại giới truyền thuyết một dạng? Hay lắm, Tử Tú Ninh một bộ quyến rũ mê người dáng dấp. Đối với Tô Viêm mở chừng hai mắt nói, muốn cùng Tử Gia kết làm thân ra sao? Có một cái tổ điện còn chưa đủ sao? Đừng nghe người nói mò. Tô Viêm biện giải, chuyện không hề có, đều là người ngoài lung tung bố trí. Ta đều không tin, Thương Vân xen mồm, Tử Tú Ninh cũng là một mặt không tin. Nàng híp mắt nhìn Tô Viêm nói rằng, một cái đại mỹ nhân đặt ở trước mặt ngươi, ngươi có thể thờ ơ không động lòng. Đừng thật không tiện, ngươi cứ nói đừng ngại. Kỳ thực ta so sánh ủng hộ ngươi, gia tộc của các ngươi cùng tổ điện cừu hận không cần nhiều lời. Đến thời điểm các ngươi sinh ra một đám đời sau đi cùng tổ điện thế hệ tuổi trẻ luận bàn, vẫn là rất tốt. Thương Vân rụt cổ một cái, đây cũng quá tàn nhẫn rồi. Tô Viêm cười khổ nói, thật cái gì đều không phát sinh, giải thích chính là che giấu. Tử Tú Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, bất mãn vô cùng nói, không nói thì thôi, nói đi ngươi tìm đến ta đến cùng có chuyện gì? Ngươi không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không tìm đến ta. Ta liền muốn hỏi một câu, gia tộc của các ngươi khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra? Tô Viêm nghiêm mặt nói, nghe vậy, Tử Tú Ninh mày liễu cau lại, nhìn Tô Viêm một hồi lâu, nàng nói rằng, ta thật không biết, ta cũng không nghĩ tới sẽ kinh động một đám lão tổ. Gia tộc đối với ngươi đặc biệt coi trọng, có chút đề nghị bắt sống ngươi mang về, có người đề nghị chém ngươi cướp đi chí bảo, cũng có người muốn bảo đảm ngươi. Vật ấy là bộ tộc ta, ta sẽ không giao ra đây. Tô Viêm nói rằng, Thương Vân kinh sợ, lẽ nào vũ trụ thương minh cùng táng vực bộ tộc có liên quan? Chuyện này ta thật quản không trên, ngươi đến liền vì hiểu rõ những chuyện này. Tử Tú Ninh hiếu kỳ nói, Tô Viêm hỏi đến yêu vực chuyện đã xảy ra, Tử Tú Ninh vẫn đúng là biết, vạn yêu kỳ tin tức cố nhiên đối lập với ẩn nấp. Thế nhưng các tộc đều có giải, bất quá yêu vực không muốn đem sự tình làm lớn, sở dĩ tình báo cũng có hạn, yêu vực đã có Bắc Yêu. Theo ta được biết, chấp trưởng vạn yêu kỳ trở về chính là Hoàng Kim Thiết Nghiêu một mạch nhân tài mới xuất hiện. Tử Tú Ninh nhíu mày, nói rằng, yêu vực tổ tiên có tổ huấn, chấp trưởng vạn yêu kỳ, vì yêu vực chí tôn, ta cảm thấy chuyện này sẽ không dễ dàng, tương lai bọn họ nhất định sẽ có đại cử động, cụ thể sự ta còn thực sự không hiểu. Cái kia vạn yêu kỳ là thật, Tô Viêm líu lưỡi, có thể yêu vực là yêu vực, táng vực là táng vực. Hai cái này thế lực làm sao sẽ dắt lôi kéo cùng nhau? Ở trong này khẳng định có một ít không muốn người biết sự tình. Sau đó Tô Viêm nói tóm tắt, cho thấy ý đồ đến. Khi thấy Tô Viêm lấy ra các loại thiên tài địa bảo, liền Thương Vân đều có chút dại ra. Đây chính là một cái di động kho báu a. Cái tên này hiện tại cũng quá giàu có đi. Nắm giữ quá một cái tinh vực tài nguyên, Tử Tú Ninh đều có chút giật mình. Nhiều như vậy tài nguyên nắm giữ ở một cái xem như là tán tu người trong tay, quả nhiên thuộc về một bút của cải cách dù rồi. Ngươi muốn cái gì? Tử Tú Ninh hỏi. Không gian tinh thạch, đại đạo khí thể, 50.000 cân thiên tinh thạch. Tô Viêm muốn luyện chế một loại cấm vực trận không gian đại trận. Một khi luyện chế ra đến, liền trận pháp đều có thể phong ấn lại, bởi vì cần thiết không gian tinh thạch, sở dĩ loại này đại trận dị thường quý trọng, cũng là lang bạt vùng cấm cần thiết lợi khí. Cho dù là chu thần chi địa sát cục, khả năng một cấm vực trận niêm phong lại thời gian nhất định. Tô Viêm muốn luyện chế không phải là một, hai ngồi. Muốn đi tra xét vùng cấm nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Thậm chí luyện chế đồng thời, Tô Viêm nhất định phải bảo đảm nguyên bút có thể tiến hóa. Bọn họ ở mật đàm thời khác, phòng thị bên ngoài có một ít người ở trong hư không như ẩn như hiện. Có khí tức khổng lồ cự thú mơ hồ có thể thấy được. Tiểu tử này làm sao còn chưa có đi ra? Lão tu sĩ chờ đến có chút nóng nảy rồi. Chịu trụ tâm, có yêu vực cường giả lạnh lùng nói, người này chưa chắc cùng Thiết Đại Ngưu có quan hệ. Được màu vàng mảnh vỡ bí mật quan trọng, sớm một tháng trước, chúng nó ở phòng thị nơi này phát hiện Thiết Đại Ngưu. Lúc đó Thiết Đại Ngưu đang ở mua màu vàng mảnh vỡ. Khò kè mặc cả thời điểm bị bọn họ phát hiện, Thiết Đại Ngưu tuy rằng bị sợ quá chạy đi, thế nhưng màu vàng mảnh vỡ nó còn có thể tới kịp mua đi. Đáng tiếc chúng nó không nhìn ra màu vàng mảnh vỡ lai lịch. Chỉ có thể ở lại chỗ này ôm cây đợi thỏ. Thậm chí nói không chắc Tô Viêm chính là Thiết Đại Ngưu phái tới người. Không sai, màu vàng mảnh vỡ khẳng định không bình thường. Ta cảm thấy là chí bảo mảnh vỡ. Lão tu sĩ gật đầu, lập tức hỏi, đại nhân, Thiết Đại Ngưu đuổi giải thế nào rồi? Phòng trừng nhanh hơn, yêu vực cường giả lạnh lùng nói, bằng tộc bá chủ đã chạy tới. Nếu như không phải kiêng kỵ vạn yêu kỳ sự tình tiết lộ, đã sớm phát động đại quân nắm lấy Thiết Đại Ngưu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.